Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, chiến đấu bắt đầu. Một tiếng nổ tung thanh âm của vang vọng ở Tây Khu. Ngay sau đó một loại kính nứt ra thanh âm của bắt đầu kêu to. Hải xà vừa công kích địa phương, xuất hiện một đại thác nước. Nước biển từ bên ngoài dâng trào đi vào. Mãnh liệt dòng nước ngay lập tức sẽ đem phía dưới kiến trúc hủy hoại trong một ngày. Bắt đầu rồi, Aman Đạt công chúa. Không nên rời bỏ ta bên người. Lăng Phong nhìn cái kia mãnh liệt thác nước. Biết Tây Khu ma pháp bình chướng lập tức liền muốn vỡ tan. Mà Tây Khu sắp trở thành Hải Dương một phần. Không còn là vừa cách ly nước biển nội thành. Mà như vậy hải xà sẽ có khả năng xúc phạm tới Aman Đạt. Tuy rằng tỷ lệ không cao lắm, có điều Lăng Phong vì để ngừa vạn nhất, liền để Aman Đạt ở bên cạnh chính mình. Như vậy chính mình xem cuộc chiến thời điểm là có thể thuận tiện bảo vệ nàng. Quan chiến, hắn không có dự định đi công kích hải xà. Đây chính là nhân gia hải tộc nội bộ sự tình. Không đạo lý để cho mình người ngoài này đến giúp đỡ. Aman Đạt gật gù. Bị Lăng Phong nắm kết chặt cầm ngược Lăng Phong. Nàng không phải muốn Lăng Phong bảo vệ. Vừa vặn ngược lại, nàng muốn giúp Lăng Phong. Cái kia, Aman Đạt, Lăng Phong tiên sinh liền giao cho ngươi. Nhân ngư vương lấy ra một cái xiên cá. Không đúng là tam xoa kích. Đây là hải tộc tiêu chuẩn vũ khí. Ở bên trong nước, vũ khí này muốn so với đao kiếm dùng tốt. Cũng hữu hiệu rất nhiều. Nhân ngư vương đang nói câu nói này thời điểm, trong mắt tất cả đều là xem thường. Cùng ở đây hết thảy hải tộc như thế, bọn họ đều có điểm xem thường Lăng Phong, cho là hắn đã vậy còn quá nhát gan. Một lần lại một lần nhắc nhở Aman Đạt muốn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Chỉ có Aman Đạt không có nghĩ như vậy. Nàng cho rằng đây là bình thường. Lăng Phong là người tộc, ở trong biển liền năng lực tự vệ đều không có. Đương nhiên cần sự giúp đỡ của chính mình. Nàng cho rằng đây là nàng phải làm. Chờ chút, nhân tộc, như vậy không phải. Lăng Phong, người có thể như muội ngươi như thế sao? Aman Đạt vội vàng hỏi. Gấp đến độ liền hỏi đề cũng chưa nói rõ ràng. Cái gì? Lăng Phong không biết Aman Đạt nói rất đúng phương diện nào. Đó là có thể không thể như bối đế như thế có thể ở bên trong nước hô hấp. Aman Đạt nhìn Lăng Phong, đem mình cũng muốn hỏi nói rõ ràng. Lăng Phong trần chờ một chút, nói, không thể, cũng, hải tộc nghe thế cái đáp án đều phát hiện chính mình có loại té xỉu cảm giác. Không thể ở bên trong nước hô hấp, ngươi còn như vậy nhàn nhã đứng ở chỗ này. Vừa ngươi nên đi hoàng gia khu trước tiên tránh, ngươi ngược lại tốt, chỉ muốn Aman Đạt bảo vệ ngươi. Cũng không biết đầu óc của ngươi là cái gì làm. Aman Đạt coi như phải bảo vệ ngươi. Ngươi cũng phải có thể tại trong nước hô hấp mới có thể. Không phải vậy không cần quái thú kia công kích. Ngươi cũng đã chết đuối. Hải tộc ngoại trừ cảm thấy vô lực. Còn thầm mắng mình sơ sẩy. Nghĩ như thế nào không tới hắn là nhân tộc. Cùng mình hải tộc không giống nhau. Bởi vì Lăng Phong quan hệ. Để cho bọn họ bỏ quên Aman Đạt phía trước câu nói kia. Bối đế có thể ở bên trong nước hô hấp. Không phải vậy bọn họ liền muốn đi nghiên cứu bối đế. Đi, Aman Đạt lôi kéo Lăng Phong liền hướng một bên chạy đi. Này, công chúa, ngươi kéo ta đi nơi nào? Lăng Phong không hiểu hỏi. Đi thủy đạo, để thủy tinh thú mang theo ngươi. Như vậy ngươi mới sẽ không chết đuối. Aman Đạt đầu cũng sẽ không địa nói rằng. Nàng trong lời nói thủy tinh thú chính là mang Lăng Phong tới được loại kia động vật biển. Có thể hình thành loại nhỏ ma pháp bình chướng, công cụ giao thông. Nha, Lăng Phong vốn muốn nói chính mình không cần. Có điều cảm thấy có ở thủy tinh thú mặt trên quan chiến cũng không sai. Càng nhàn nhã một điểm, Aman Đạt lôi kéo Lăng Phong chạy đến thủy đạo bên cạnh. Nhìn thấy trong nước còn có vài con thủy tinh thú. Liền lôi kéo Lăng Phong nhảy đến mặt trên, để dưới chân thủy tinh thú phát động màn ánh sáng. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là thiên ý. Vừa lúc đó, Tây Khu màn ánh sáng hỏng mất, mãnh liệt nước biển lập tức liền đem toàn bộ tây khu nhấn chìm, đồng thời đem tất cả mọi người hướng về trung gian mang đi. Bởi vì trung gian còn có không khí, có điều này cỗ dòng nước lập tức liền đình chỉ, thêm vào thủy tinh thú bản thân là có thể nghịch lưu mà đi. Bởi vậy Lăng Phong cũng không hề rời đi vừa vị trí bao xa. Lúc này, Lăng Phong phát hiện trước mắt rất nhiều hải tộc ở bên trong nước qua lại. Toàn bộ tây khu phạm vi đầy trời đều là hải tộc cái bóng. Có khi là vì lưu vong, có chính là đi công kích hải xà. Hải tộc tiên phong bộ đội đã bắt đầu chuẩn bị dành cho hải xà đón đầu thống kích. Coi như không thể, cũng phải cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Không chỉ là đến tiếp sau bộ đội cơ hội tiến công, còn có bình dân lưu vong thời gian. Bọn họ thành công tranh thủ thời gian. Tuy rằng thời gian hơi đoạn một điểm, hải xà một đuôi quét ngang qua. Hải tộc tiên phong bộ đội đã bị đánh tản đi hơn nửa. Lại một cái đầu đỉnh, vọt thẳng hướng tây khu mặt đất, đem chặn đường toàn bộ phá tan. Có một xui xẻo hải tộc vừa lúc bị nó một sừng đụng phải, lập tức bị xuyên thủng thân thể, liền như vậy quang vinh hy sinh, rời đi thế giới này, mà hắn lưu lại nơi này cái thế giới gì đó xác chết, liền treo ở hải xà một sừng trên. Ô, ô, chấm ngoặc kép, một loại kỳ quái tiếng kèn lệnh vang lên. Lại có không sợ chết. Ạch, phải nói phấn đấu quên mình hải tộc chiến sĩ đánh về phía hải xà. Ở chiến sĩ nhào tới thời điểm, hải tộc ma pháp sư bộ đội bắt đầu ngưng tụ ma pháp, chuẩn bị hợp lực triển khai loại cỡ lớn ma pháp, phải đem này hải xà tiêu diệt. Chuyện mới vừa rồi để cho bọn họ biết, phổ thông ma pháp căn bản cũng không có thể tổn thương đến này hải xà. Ma pháp sư bộ đội hiện tại tụ tập có gần ngàn người, phần lớn là Á đặc tộc, còn có một bộ phận là nhân ngư tộc, không có nạp già cái bóng. Hải tộc nạp già là vũ lực trí thượng chủng tộc, thể chất phi thường mạnh mẽ, cùng một màu đều là chiến sĩ, mà Á đặc tộc liền cùng với ngược lại, là thuộc về trí lực hình chủng tộc, bình thường đều là ma pháp sư, cho tới nhân ngư tộc, nên thuộc về trung gian, vừa có ma pháp sư, cũng có chiến sĩ, có điều khác biệt đều không thể vượt qua trước hai người chăm chú lĩnh vực. Như vậy số lượng ma pháp sư, bọn họ hợp lực thi triển ma pháp, uy lực sẽ rất khủng bố. Liền ngay cả long tộc đều phải tránh né mũi nhọn. Đây cũng chính là ma pháp ưu thế. Có thể hợp lực, chỉ có điều đây cũng chỉ là phát huy ra tất cả mọi người ma lực một nửa. Thậm chí ít hơn uy lực. Bởi vì mọi người không cách nào làm được nhất trí sóng tinh thần, liền không cách nào hài hòa nhất trí phát sinh ma pháp. Làm được hài hòa mới có thể vô địch, mà cũng là bởi vì cái này. Vì lẽ đó cần đại lượng thời điểm đi hài hòa ma pháp. Có thể dĩ nhiên nhiều nhất trí. Vì lẽ đó cái này liền cần thời gian dài, sẽ cho đối thủ rất lớn không gian đến ứng phó, mà từng dùng tới sau. Này một nhóm ma pháp sư sẽ tạm thời mất đi ma lực. Nói cách khác bọn họ tạm thời chính là phế. Nói như vậy, trừ phi làm được không có sơ hở nào, không có ai sẽ như vậy một nhóm lớn ma pháp sư bắn ra pháp thuật. Không phải vậy phải nhiều một nhóm muốn chiếu cố người. Kỳ thực sợ nhất chính là ma pháp phản vệ. Nếu như ở cùng đánh thời điểm, ma pháp sư bên trong có người bị đánh tan, thì có cơ hội gây nên ma pháp phản vệ. Nhân số càng nhiều, cơ hội càng lớn. Mà một khi phản vệ, tất cả ma pháp sư đều sẽ bạo thể mà chết. Trừ phi có thể nắm giữ như Lăng Phong giống nhau ma khống lực. Hải tộc bởi vì không có đánh quá ỷ vào, chỉ làm mô phỏng huấn luyện, vì lẽ đó cũng không có cân nhắc đến hậu quả này. May là hải xà không chú ý bên này, chỉ là một vị nhằm phía mặt đất, đem ngăn cản nó hải tộc chiến sĩ đánh ra. Nhìn thấy cái này, Lăng Phong đối với con rắn biển này mục đích có chút hiếu kỳ. Xem nó tựa hồ không phải chỉ vì phá hoại đáy biển chi thành. Tựa hồ là hướng về phía món đồ gì lại đây? Là cái gì đây? Ở đâu là nơi nào? Lăng Phong hiện lên trong đầu làm ra một bộ lập thể bản đồ. Chính là chỗ này tây khu bản đồ. Phát hiện tây khu nơi đó có một rất chỗ đặc thù, là tây khu thần miếu, nơi đó tế bái một ít thần vật. hải tộc nhận định, lẽ nào những thần kia vật ở trong, có hấp dẫn này hải xà gì đó. Amandat công chúa, người có biết hay không nơi đó bên trong tòa thần miếu có cái gì đặc thù gì đó? Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong liền hỏi một bên Amandat, thần miếu, Amandat nhìn về phía thần miếu, đột nhiên minh bạch Lăng Phong ý tứ của, nguyên lai vừa cái kia hải xà tựa hồ vẫn như thần miếu đi tới. Không có gì đặc biệt a. Amandat ở đầu óc nỗ lực tìm tòi, trước sau nhớ không nổi có cái gì đặc biệt sẽ khiến cho quái thú này tiến công. Cẩn thận ngẫm lại, có hay không gần nhất thời gian bỏ vào. Lăng Phong nhắc nhở, nếu như thời gian lâu dài, cái kia hải xà cũng sớm đã công kích lại đây. Bởi vậy vật này gần nhất vào tay, bắt đầu cơ hội liền khá lớn. Gần nhất, đúng rồi, 1 tháng trước, chúng ta ở thủy tinh quặng mỏ phát hiện một khối thần tích chi thạch. Như thủy tinh bình thường óng ánh, có điều bên trong nhưng có một tương tự nạp gia chi thần phù điêu. Cho nên mới phải cung phụng ở tây khu nạp gia thần miếu. Aman đặt hồi đáp, nạp gia chi thần, cái kia truyền thuyết có siêu dài đuôi rắn nạp gia. Ạch, chẳng lẽ nói, không thể nào, chuyện cười này mở lớn. Lăng Phong, nơi này quá nguy hiểm, người tiên tiến hoàng gia khu, lối vào ngươi nên biết đến. Ta tới trước phụ vương ta bên kia. Aman đặt nhìn chiến cuộc càng diễn càng liệt, hy sinh người cũng càng ngày càng nhiều. Sợ Lăng Phong ở đây sẽ có nguy hiểm, đã nghĩ để hắn rời đi, mà chính nàng liền muốn bồi tiếp nàng phụ vương. Không cần, chúng ta cùng đi. Lăng Phong đối với dưới chân thủy tinh thú phát lệnh, hắn đã nghiên cứu qua thủy tinh thú tạo thành, đương nhiên biết làm sao đối với thủy tinh thú phát hiệu lệnh. Không muốn, ngươi hay là đi tránh tránh, không nên mạo hiểm. Amandat không muốn Lăng Phong mạo hiểm, mà nàng nhưng lại không biết Lăng Phong căn bản cũng không sẽ có chuyện. Coi như một mình hắn gặp phải con rắn biển này, mà hải xà đối với hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Mà bây giờ Lăng Phong bên người còn có bối đế, chỉ cần bối đế biến thân thành long tộc, coi như thực lực không sánh bằng con rắn biển này, cũng có thể dọa đi nó. Bởi vì long tộc đối với hết thảy thú loại đều có một loại đe dọa, đây chính là long tộc đặc hữu long uy. Huống chi bối đế bản thân sẽ không yếu hơn này hải xà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.